Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1176. Ta thắng. Hèn mọn lão đầu tại trên đùi của nàng xoa xoa, mỉm cười, người ở dưới đài thấy cảnh này cũng đều đánh một cái giật mình. Cái chàng diện này thật sự là quá hương diễm. Bọn họ cũng muốn a. A, vừa rồi như thế nào không phải ta ra sân a? Ta muốn lại nhiều xem chút a. Trương Dương lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, làm sao tới nói Trương Hiểu Nguyệt hay là hắn mang đến, làm cho đối phương trên đài nhận khuất nhục. Trương Dương thực sự chịu không nổi, Lý lão cũng nhìn không được, hắn trực tiếp lấy ra Lý Văn Siêu súng trong tay nói: "Lão đầu tử, ngươi không muốn ra mà không kính." Hèn mọn lão đầu sửng sốt một chút, buông xuống cũng không phải, không để xuống có lo lắng đối phương ra súng. Trương Hiểu Nguyệt cười đối Lý lão nói: "Lý lão, đây là không cần ngài ra tay." Hèn mọn lão đầu nghe được Trương Hiểu Nguyệt nói như vậy, đen nhánh cười một tiếng, đối Trương Hiểu Nguyệt nháy nháy mắt, cười nói: "Có phải hay không bởi vì rất thư thái, sở dĩ không muốn để cho ta buông ra?" Trương Hiểu Nguyệt xì một tiếng khinh miệt, trực tiếp phun hèn mọn lão đầu một hơi đàm, vòng eo dùng sức, thân thể của người này trực tiếp đứng tại giữa không trung. Cái chân còn lại dùng sức đá vào hắn nghĩ trên bụng. Giày cao gót đá người lực sát thương tuyệt đối là lớn nhất. Hèn mọn lão đầu trên tay còn đặt ở mắt cá chân hắn trên. Một cước kia không nghiêng lệch vừa vặn đá vào trên bụng của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước, bưng bụng dưới quỳ trên mặt đất. Giày cao gót lực sát thương thế nhưng là không tầm thường. Hơn nữa Trương Hiểu Nguyệt mặc vẫn là giày cao gót, một cước kia liền Trương Dương đều không nhất định chịu nổi. Hèn mọn lão đầu ôm bụng, chậm rãi đứng lên, hít thở sâu mấy hơi thở, mới cảm giác tốt lên rất nhiều. "Hảo ngươi cái xú nương môn, ta tốt như vậy hảo đối ngươi, ngươi lại còn ra tay với ta như vậy hung ác." Hèn mọn lão đầu hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói: "Chờ ta thu phục ngươi, lại để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Trương Dương ở phía dưới nhìn, tại võ giả bên trong, lại còn có không biết xấu hổ như vậy một loại. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc mấy bước liền đến trước mặt đối phương, liên tiếp mấy chục chân đá ra đi về sau. Đối phương không khỏi liên tục bại lui. "Ngươi không phải nói muốn thu phục ta, tại làm ta nếm thử sự lợi hại của ngươi." Trương Hiểu Nguyệt cười lạnh nói: "Ta một hồi liền phế bỏ ngươi." Trương Hiểu Nguyệt lời nói này bất bình không nhạt, tựa như là lại nói một cái chuyện rất bình thường. Người ở dưới đài nghe nói như thế, đều vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ thế nhưng là nhìn thấy đối phương một cái chớp mắt liền đem một người nam phế đi. Đặc biệt là Cao Chí Viễn mới là thảm nhất. Vừa mới cống thoát nước khiêng ra đến không bao lâu, kết quả là làm cái này nữ phế đi. Lúc này mới bao lâu thời gian sự tình a, vậy phải xem ngươi đánh thắng được hay không ta. Hèn mọn lão đầu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, vừa rồi kia mấy cước, hắn biết cái này nữ không dễ chọc, vốn dĩ coi là đi lên một cái có điểm chủ nghĩa hình thức nữ nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới là mang theo bản lĩnh thật sự đi lên. Bởi vì như vậy, hèn mọn lão đầu cũng không thể không hảo hảo đối đãi. Chờ đem nàng thu phục, quay đầu nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng, làm nàng hảo hảo hầu hạ ta. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Nguyệt, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trương Dương ở phía dưới cũng rất chờ mong. Muội muội nàng thân thủ cùng kỹ thuật bắn hắn đều đã thấy qua, không biết cái này Trương Hiểu Nguyệt có bản lãnh gì. Trương Hiểu Nguyệt lúc này cũng điều chỉnh một chút hô hấp. Lão đầu này không chỉ hèn mọn đến cực điểm, hơn nữa còn là năng lực cũng không thấp. Nếu như nàng không chăm chú đối đãi, khả năng thật ăn thiệt thòi. Trương Hiểu Nguyệt không chút do dự, lại một lần nữa xông tới, giày cao gót lại một lần nữa hướng về trán của đối phương đá lên đi. Hèn mọn lão đầu đưa tay đón đỡ, hừ một tiếng, giày cao gót đột nhiên chui ra ngoài một con dao găm, hướng về lão đầu huyệt thái dương chui vào, giày cao gót trong ám khí. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này chỉ có tại phim truyền hình trong nhìn thấy đặc công trang bị. Trương Dương vậy mà tại trong hiện thực thấy được. Hèn mọn lão đầu vừa nở nụ cười, nụ cười trên mặt liền không có. Hắn vội vàng thối lui, không kịp chờ đợi muốn cùng Trương Hiểu Nguyệt kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt lại theo đuổi không bỏ, vẫn luôn gắt gao dính đối phương. Các ngươi làm cái gì vậy? Con mắt lão đầu hừ một tiếng nói, các ngươi đây là gian lận. Trương Dương cũng không trả lời, ngươi người mới vừa rồi còn lấy ra dao găm đến rồi. Lại nói, ám khí cũng coi là vũ khí một loại, có cái gì không thể dùng. Thấy không không có ai để ý hắn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Giày cao gót trong không ngừng xông tới ám khí, có nhỏ bé đinh mũ, có ngắn nhỏ dao găm, người ở dưới đài nhìn hoa cả mắt. Trương Hiểu Nguyệt vốn chính là cái mỹ nữ, nhiều như vậy ám khí đánh ra đến. Trương Dương trong đầu nhớ tới một cái từ ngữ tiên nữ tán hoa. Bọn họ mặc dù nhìn đẹp vô cùng, thế nhưng là trên đài người kia liền không nghĩ như vậy. Hắn không ngừng tránh né, mồ hôi trên trán như là giọt mưa đồng dạng, ba ba đánh vào trên mặt đất. Trương Hiểu Nguyệt bộ bước ép sát, đã muốn đem hắn đẩy lên trên đài bên cạnh, nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, nàng ngừng tiến công, hít vào một hơi thật sâu. Như thế nào, thủ đoạn đều sử dụng hết đi. Hèn mọn lão đầu ha ha cười. Trương Hiểu Nguyệt không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trương Dương lúc này cũng nhíu mày. Đến bây giờ Trương Hiểu Nguyệt nhường ra đi ám khí đã không ít. Kia hai cái giày cao gót rốt cuộc có thể giấu bao nhiêu thứ. Mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cho đến bây giờ, đã rất nhiều. Hèn mọn lão đầu hừ một tiếng nói, chính là lợi hại, kém chút liền để ngươi cho đánh rơi xuống. Kế tiếp liền đến phiên ta. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, thế sét đánh không kịp bưng tai. Một chân đá vào hèn mọn lão đầu hạ bộ, lão đầu đưa tay đón đỡ, đối Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười, ta tự nhiên không hề từ bỏ cảnh giác. Hắn lời nói đến một nửa, sắc mặt ngẩn ra, tê tâm liệt phế kêu lên, đám người hướng về hạ thể của hắn vừa nhìn, máu đỏ tươi chảy ra, cái này, đây là cái gì có biến? Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha. Một lần đá văng hắn nói, ai nói với ngươi ta sử dụng hết, trên người ta ám khí còn nhiều nữa. Hèn mọn lão đầu đau nhe răng nhếch miệng, một câu nói không nên lời, càng không ngừng hút lấy khí lạnh. Người ở dưới đài cũng đổ hít một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Vừa rồi bọn họ còn nghe được Trương Hiểu Nguyệt nói muốn phế rơi hắn, hiện tại hẳn là phế đi đi. Trương Hiểu Nguyệt xem này nằm dưới đất hèn mọn lão đầu, có chút giật giật chân, muốn đem hắn đá lên đi. Ngươi muốn làm gì? Hắn đều để ngươi đánh thành bộ dáng này. Đeo kính lão đầu kêu lên, hắn lại không có nhận thua. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, ta nhận. Trương Hiểu Nguyệt căn bản giả bộ như không nghe thấy, một chân đem đối phương đá ra ngoài, mà một cước này lại cố ý đá vào đối phương hạ thể. Hèn mọn lão đầu một tiếng hét thảm, nếu như mới vừa rồi còn không có triệt để lời nói, lần này thật là phế đi. Trương Hiểu Nguyệt vỗ vỗ tay nói, lần này tốt, ta thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.